Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 340, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền anh rồi, cảm ơn. Vương Tiếu Thanh và Tào Chiêu Đệ liên tục cảm ơn. Em dâu, em đúng là thông minh, nghĩ ra cách bảo họ mang quạt đến đây. Nếu là chị, chắc sẽ ngốc nghếch tự mình xách về rồi. Tào Chiêu Đệ nhịn không được khen ngợi Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh chỉ mỉm cười, sắp xếp lại đồ đạc, nghỉ ngơi một lát, có chút em buồn ngủ. Một lúc sau, Vương Tiểu Thanh ngủ thiếp đi, còn Tào Chiêu Đệ thì không dám ngủ vì lo lắng cho quạt điện và quần áo. Những món đồ này có giá trị mấy trăm tệ, cốt sợ bị người ta trộm mất. Khi đến thị trấn, Tào Chiêu Đệ xách hai chiếc quạt điện xuống xe, còn Vương Tiểu Thanh thì ôm một đống quần áo. Lúc này mới gần 3 giờ chiều, trời nắng gắt. Vương Tiểu Thanh chạy nhanh vào cửa hàng, thấy Trương Dũng đang nằm ngủ gục trên bàn. Hai người về rồi, mua gì thế này? Trương Dũng nhìn hai chiếc quạt điện trước mặt nhưng không nhận ra. Đây là quạt điện CMV, sẽ có gió, anh thử đi. Tào Chiêu Đệ nhẹ nhàng đặt quạt xuống, bây giờ đang nóng, cô cắm điện thử quạt luôn. Vừa cắm điện xong, Tào Chiêu Đệ bật số 2, gió thổi ra rất lớn. Mát thật đấy. Không còn nóng nữa, cái này chắc đắt tiền lắm. Trương Dũng tò mò nhìn xung quanh, đúng là không rẻ, em dâu mua cho đấy. Tào Chiêu Đệ chuẩn bị mang chiếc quạt nhỏ lên lầu, nơi hai đứa trẻ và bà Vương đang ngủ trưa, vừa hay để bọn họ được mát mẻ hơn. Ôi trời, em dâu, thứ này là hàng tốt đấy, đến lúc đó em mang về thành phố Tương. Trương Dũng nhìn một chút, cảm thấy ở thị trấn hiếm ai có quạt điện. Không cần đâu, anh cả. Em mua để mọi người dùng, nhà em ở thành phố Tương đã có hai cái rồi. Vừa nãy Vương Tiểu Thanh ngủ một chút ở trên xe nên bây giờ không cảm thấy buồn ngủ nữa. Tào Chiêu Đệ thì không thể đợi được lâu, cô nhanh chóng lấy món sườn hấp khoai môn còn lại từ bữa trưa ra cho Trương Dũng nếm thử. Anh nếm thử đi, món này của nhà hàng ở thành phố Hành, họ làm ngon lắm, lại sáng tạo nữa, chúng ta phải học hỏi thêm. Trương Dũng từ từ thưởng thức, đến tối khi ăn cơm. Tiểu Thạch Đầu, mai dậy sớm nhé, thím dẫn con đi chơi ở thành phố Hành. Vương Tiểu Thanh thực hiện lời hứa, chuẩn bị mang Tiểu Thạch Đầu đi thành phố chơi một vòng. Được, Tiểu Thạch Đầu vui vẻ nhảy cẫng lên. Trương Dũng và Tào Chiêu Đệ thì tỏ vẻ không cần đặc biệt dẫn cậu bé đi, lãng phí tiền bạc, hơn nữa trẻ con thì hôm nay nhớ, ngày mai sẽ quên. Không đâu, anh chị, chúng ta cũng từng là trẻ con mà, chẳng lẽ lại không biết trẻ con nghĩ gì sao? Không thể vì nó còn nhỏ mà nói dối, dù sao thì em cũng không bận, dẫn nó đi chơi một vòng cũng tốt. Vương Tiểu Thanh kiên quyết giữ ý định dẫn cậu bé đi chơi. Sáng hôm sau, Tiểu Thạch Đầu quả nhiên dậy rất sớm, cùng Vương Tiểu Thanh bắt chuyến xe buýt lúc 7 giờ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu đi loại xe buýt này, cảm thấy vô cùng thích thú. Vương Tiểu Thanh sợ cậu bé say xe nên mở cửa sổ ra cho thông thoáng. Tiểu Thạch Đầu thích thú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hai người đến thị trấn đi dạo khắp nơi. Vương Tiểu Thanh mua cho Tiểu Thạch Đầu những món ăn vặt mà cậu bé chưa từng thử. Còn mua cả đồ chơi và mua thêm một chiếc lục lạc cho Tiểu Ngọc. Buổi trưa, bọn họ ăn cơm ở nhà hàng. Vương Tiểu Thanh gọi món trứng hấp thịt băm, đậu phụ sốt và thịt kho tàu. Đều là những món mà Tiểu Thạch Đầu có thể ăn. Hai người ăn no căng bụng, trời nóng quá nên họ về nhà luôn. Tiểu Thạch Đầu ở trên xe ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh phải bế cậu bé khi xuống xe. Về đến nhà, Trương Dũng vẫn đang gục trên bàn ngủ. Thực ra anh đang đợi hai người về. Bình thường anh sẽ đóng cửa và lên lầu đi nghỉ. Cách Trương,